Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3793, Si Nữ Nam. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Những quần áo này hảo hảo, nhưng là mặc vào lại không thế nào đẹp mắt. Một ít, quần áo thậm chí đều không mặc. Mỗi lần đến mặc quần áo thời điểm, đều cảm thấy không có quần áo mặc. Chất đống lại chiếm dụng địa phương. Nhưng là như vậy ném đi lại rất đau lòng. Cùng phòng lật những này quần áo cũ nói. Người nếu là không mặc, cái này cho ta đi. Ninh Thư, các ngươi nhìn xem, thích chính mình lấy đi. Không muốn ta liền ném. Ba cái cùng phòng đều tới lật qua tìm xem, tìm kiếm chính mình thích quần áo. Mỗi cái bạn cùng phòng chỉ ít đều cầm đi một kiếm. Có thể thấy được người ủy thác mặc quần áo phong cách có nhiều tạp. Hơn nữa không ít quần áo kỳ thật đều là không thích hợp chính mình. Giữ lại, không có gì ý tứ. Bất quá mua những quần áo này, thế nhưng là hao tốn người ủy thác không ít tiền đâu. Kết quả những quần áo này là đẹp mắt, thế nhưng là xuyên tại chính mình trên người, như thế nào chẳng đẹp chút nào đâu. Kiên quyết không thừa nhận là chính mình không tốt xem. Chỉ có thể nói này, quần áo không xưng chính mình. Còn lại không ai muốn quần áo. Ninh Thư đều ôm xuống lầu ném tới thùng rác. Ninh Thư bắt đầu ăn kiêng. Uống ít đồ uống, ăn ít thịt. Ăn nhiều rau xanh bảo bình an. Kỳ thật ăn cay không hội trưởng đậu. Ăn ngọt mới có thể dài đậu. Đồ ngọt kem ly loại hình đồ vật, khẳng định là không thể lại ăn. Cuộc sống như vậy, một ngày hai ngày khẳng định là không hiệu quả gì. Bất quá, rõ ràng nhất cảm giác chính là trong miệng đều có thể phai nhạt ra khỏi cái chim đến rồi, muốn ăn chút khí thế ngất trời, tê cay tiên hương đồ vật. Bất quá Ninh Thư đều chịu đựng, đói bụng uống nước hoặc là ăn chút trái cây. Dù sao uống nhiều nước tóm lại là không sai. Ninh Thư Thư tùy thời tùy chỗ cất chai nước, không có việc gì liền nhấp một hơi, dù sao không bận rộn uống nước nóng là được rồi. Có bệnh không có bệnh uống nhiều nước nóng. Đến nỗi những chuyện khác, tùy duyên đi, trường học nữ sinh đều biết Hồ Minh Húc thích chơi bóng rổ. Chỉ cần có Hồ Minh Húc tại, nữ hài tử nhiệt tình có thể lật tung nóc phòng. Chỉ cần nữ hài tử hướng sân bóng rổ chạy, liền biết có Hồ Minh Húc tại. Thân thể khu xử Ninh Thư hướng sân bóng rổ, thân thể liền cùng được rồi đói khát trứng đồng dạng, khát vọng vuốt ve. Nhưng Ninh Thư nội tâm là cự tuyệt. Cho dù mỗi lần không chú ý đi đến sân bóng rổ bên ngoài, cũng sẽ không đi vào. Trái tim thình thịch đập loạn, rất giống bệnh tim. Lại vào xem đến Hồ Minh Húc này, trái tim chỉ sợ cũng muốn nhảy báo hỏng rơi đâu. Cho nên có thể không gặp Hồ Minh Húc liền không gặp. Nhưng thân thể cùng trong lòng thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở Ninh Thư, ta có một cái thầm mến người. Hắn gọi Hồ Minh Húc. Người khác quá tốt rồi. Ta rất ưa thích hắn. Ta muốn thấy hắn một chút. Một chút liền tốt. Ninh Thư. Không được. Xem cái giám a. Ngược lại là Ninh Thư đưa thư mời thông qua. Đại khái là bởi vì gần nhất muốn làm kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. Hội học sinh bên này cần nhân thủ. Ninh Thư mới có thể dễ dàng như vậy đi vào đi. Ninh Thư nhìn thấy chính mình sở tại bộ môn, quả nhiên là văn nghệ bộ. Văn nghệ bộ quan tâm sự tình rất nhiều, lớn đến sân khấu bố trí, nhỏ đến tinh tế mỗi cái tiết mục. Ninh Thư đi vào là tới làm giúp đỡ, làm một ít vụn vặt việc vặt. Dù sao mới là mới tiến vào hội học sinh con tôm nhỏ, bưng trà đổ nước. Văn nghệ bộ bộ trưởng là Văn Mộng Giao, cực kỳ đẹp đẽ có khí chất. Hiện tại là Hồ Minh Húc bạn gái. Ninh Thư, nhân ra có bạn gái. Bàn cái gì? Bất quá Hồ Minh Húc cùng người nói yêu thương thời gian đều tương đối ngắn. Dài tới nửa năm, ngắn đến một tháng, dài dài ngắn ngắn. Hồ Minh Húc tiền nhiệm còn rất nhiều, cảm tình sử tương đối phong phú. Người ủy thác có thể nói là chứng kiến Hồ Minh Húc từng đoạn cảm tình. Chia hợp hợp phân một chút, nhưng chính là không có người ủy thác phần núp trong bóng tối, cắn chặt răng người ủy thác, lại là đáng thương lại khiến người ta cảm thấy giận này không tranh, hoặc là thượng, hoặc là từ bỏ a. Như vậy thầm mến thành cuồng là muốn làm gì? Như vậy thầm mến, cũng không có thay đổi thái dã là tâm tính rất tốt. Liền yên, lặng nhìn Hồ Minh Húc cùng nàng các bạn gái. Ninh Thư cảm thấy Hồ Minh Húc nếu là biết, khẳng định phía sau lưng phát lạnh. Trong bóng tối, một đôi mạo hiểm lục quang con mắt sâu kín nhìn chính mình. Nghĩ như thế nào làm người ta sợ hãi. Văn Mộng Giao nói, dựa theo lệ cũ, chúng ta văn nghệ bộ khẳng định có một người phải làm người chủ trì. Có người muốn làm có thể nhấc tay, chọn lựa tốt, lên đài ngồi người chủ trì. Làm chủ bắt người a, có thể tranh thủ một chút. Mặc dù mình chỉ là một cái vừa tiến vào văn nghệ bộ người mới, nhưng là nói một chút, cho dù chọn không lên, cũng không có gì quan hệ. Ninh Thư vừa muốn nhấc tay, một người cười đối Văn Mộng Giao nói, ai thượng? Đương nhiên là ngươi thượng. Đến lúc đó ngươi cùng Hồ Minh Húc cùng đài ngồi người chủ trì, kim đồng ngọc nữ, chuyện thật tốt. Ninh Thư vừa muốn giơ lên tay yên lặng buông xuống, tính toán chính mình vẫn là ngồi tạp vật đi. Văn Mộng Giao lắc đầu, lời nói cũng không phải ngươi nói như vậy, có muốn làm người chủ trì có thể tự đề cử mình nha. Ninh Thư vừa buông xuống tay lại ngo ngoe muốn động, thân thể phi thường thành thật, nhanh hơn đầu óc, trực tiếp bắt tay cho giơ lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Thư, trong ánh mắt lộ ra một cái tin tức, thiên hạ lại có như thế không thức thời người. Ninh Thư dùng một cái tay khác túm nâng cao cao tay. Văn Mộng Giao hỏi, ngươi có ngồi người chủ trì kinh nghiệm a? Ninh Thư lắc đầu, không có. Có người cau mày đối Ninh Thư nói, ngươi không có kinh nghiệm, vậy thì có cái gì tài nghệ sao? Biết khiêu vũ vẫn là biết đánh đàn, học được phát tình sao? Mồm miệng không rõ là không thể làm chủ bắt người. Hơn nữa, hình tượng muốn tốt, phía trước cái gì đánh đàn khiêu vũ, phát tình loại hình không quan trọng. Sao, cùng hình tượng tốt mới là bạo kích đâu. Cùng Văn Mộng Giao bề ngoài và khí chất so sánh, nàng điều kiện thật đúng là có chênh lệch đâu. Còn có người nói bổ sung, bộ trưởng cùng Hồ Minh Húc là nam nữ bằng hữu, giúp người hoàn thành ước vọng a. Ninh Thư gật đầu, ta sai rồi, cho dù không có những này chênh lệch, nàng một cái vừa tiến vào văn nghệ bộ tiểu thái điểu là không có tư cách gánh này trách nhiệm. Tại toàn trường mặt, người trước lộ mặt, xác thực muốn điều thuận bàn tịnh nữ hài tử đại biểu trường học hình tượng, đến lúc đó nói không chừng còn có bên ngoài trường người tới. Ninh Thư chính là nói một chút, liền không có trông cậy vào có thể lên làm người chủ trì. Văn Mộng Giao vừa nói như thế là qua loa, cho dù cuối cùng là Văn Mộng Giao làm người chủ trì, nên đi quá trình không thể thiếu, cùng trực tiếp định là người chủ trì, cảm giác kia cũng không đồng dạng đâu. Kết quả cuối cùng chính là Văn Mộng Giao làm người chủ trì. Ngay tại lúc họp, Hồ Minh Húc đến đây, đẩy cửa ra, một trương khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hồ Minh Húc hình thể có chút thon gầy, khuôn mặt thon gầy lại làn da chặt chẽ, cánh mũi phi thường hẹp, cho người ta cảm giác chính là cái mũi rất mà tinh xảo. Bình thường cánh mũi đại liền tỏ ra không tinh xảo, ngu ngơ. Hồ Minh Húc làn da liền trắng nõn, liền này mặt giá trị hoàn toàn có thể xê vị xuất đạo, liếm mặt cẩu một đoàn. Hắn vừa xuất hiện, văn nghệ bộ nữ hài tử con mắt đều xanh biếc, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Cho dù là thích hắn vẫn là chán ghét hắn, nhưng là gương mặt này là thật sự đẹp. Hồ Minh Húc nhìn Văn Mộng Giao hỏi, ai làm chủ bắt người đâu? Hắn mang theo ý cười nhìn Văn Mộng Giao. Văn Mộng Giao nói, đi qua văn nghệ bộ đề cử, ta làm chủ bắt người. Hết chương.